Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, lười biếng chính nghĩa. Cù Gian: A lạp lạp lạp, nơi này vậy mà náo nhiệt như vậy a. Một cái vóc người cao lớn, mặc màu trắng Âu phục sau lưng cùng màu xanh đậm áo sơ mi người thanh niên, một mặt lười biếng đứng tại vỡ vụn vách tường cái kia một đầu. Khi bụi đất tan hết thời điểm, tất cả mọi người mới chú ý tới phát ra thanh âm tên kia đúng là một tên hải quân. Người bên ngoài có lẽ không rõ ràng thanh niên trước mắt người, nhưng Don Jiu cơ hồ là liếc mắt một cái thấy ngay thân phận của đối phương. Cù Gian, danh hiệu Aokiji, tự nhiên hệ trái ác quỷ đóng băng trái cây năng lực giả Mr. Freeze. Cù Gian thân mang phổ thông quần áo, cũng không mặc bất luận cái gì hải quân chế thức phục sức. Don Jiu do dự đánh giá đối phương, dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới, con hàng này hiện tại hẳn là trung tướng thực lực a. Nơi này không có ngươi sự tình, cút nhanh lên, chấm ngoặc kép, Big Mom băng hải tặc một tên thành viên lạnh lùng quát lớn. Chỉ tiếc hắn còn chưa nói xong, một cỗ kình phong quét ngang mà đến. Động thủ không phải Cù Gian, ngược lại là Prospero, Prospero đại nhân. Chấm ngoặc kép, thành viên khác kinh ngạc nhìn qua Prospero, không minh bạch vì cái gì hắn lại đột nhiên xuất thủ. Khi nhìn đến hải quân xuất hiện trong nháy mắt, ở vào nổi giận bên trong Prospero đã bình tĩnh lại, tỉnh táo lại, hắn bỗng nhiên vang lên bác gái mệnh lệnh cùng khuyên bảo. Cuối cùng, Prospero nhìn thật sâu Don Jiu một chút về sau, âm trầm nói một câu, chúng ta đi, đón lấy. Prospero liền xoay người dẫn một đám Big Mom băng hải tặc thành viên rời đi quán bar đi ra ngoài. Chỉ là Cù Gian tiếp xuống một câu lại làm cho Prospero không thể không dừng bước. Ui ui ui, căn này cửa hàng bị phá hư thành cái dạng này, hẳn là các ngươi chơi a. Lười biếng trong giọng nói toát ra không thể nghi ngờ hương vị. Prospero nghiêm mặt, thân thể cứng ngắc chuyển tới. Hắn cũng không phải sợ Cù Gian, mà là sợ hãi không thể hoàn thành nhiệm vụ trở về đối mặt kinh khủng bác gái. Chẳng qua là khi Prospero nhìn thấy Cù Gian thần sắc lúc căng cứng biểu lộ có chút buông lỏng, bởi vì Cù Gian lúc nói lời này không hề chỉ là nhằm vào Prospero, đồng thời còn bao gồm đứng ở một bên giống như là người ngoài cuộc đồng dạng xem trò vui Don Jiu. Thật có lỗi, thật có lỗi, không cẩn thận liền không có khống chế tốt lực đạo. Don Jiu cười tủm tỉm giang tay, sau đó ngoẹo đầu nhìn về phía Doflamingo, sâu kín phun ra một câu, Mingo, có tiền không? Phốc, tương đương, nghiêm túc như thế khẩn trương, thậm chí kiếm bạt nổ trương bầu không khí bên trong. Don Jiu một câu, để ngồi ở trong góc một tên giữ lại bằng khắc đầu tóc vàng thanh niên cười ra tiếng. Lực chú ý của mọi người lập tức bị hấp dẫn. Khi nhìn rõ phát ra tiếng cười bản tôn diện mạo lúc, đại bộ phận hải tặc giật mình trong lòng, nhao nhao quay đầu tránh đi tới đối mặt ánh mắt. Khục, ta chỉ là tại nơi này uống rượu mà thôi. Không cần để ý, nhàn nhạt một câu, bỏ qua một bên quan hệ. Cù Gian nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Nếu là có thể đem bọn gia hỏa này toàn bộ bắt về liền tốt. Đương nhiên ý nghĩ này chỉ ở Cù Gian trong đầu lóe lên liền biến mất. Bởi vì hắn biết muốn làm được chuyện này căn bản không thực tế. Đồng thời Cù Gian cũng cảm nhận được nhàn nhạt áp lực. Không chỉ là Big Mom băng hải tặc, ngay cả băng hải tặc dâu trắng cũng tới người. Thế giới chú ý, hải tặc vương Roger bị xử hình a. Lẹt xẹt, tiếng bước chân bỗng dưng vang lên. Doflamingo không nhanh không chậm đi đến Don Jiu bên cạnh, tiện tay vung ra một cái túi cho Don Jiu. Chịu nặng đây này. Don Jiu giơ tay lên một cái bên trong túi tiền. Một cái túi kim tệ đâu? Hiu, túi tiền tại Don Jiu trong tay dừng lại bất quá mấy giây. Chỉ thấy hắn giơ tay ném đi, liền cầm trong tay chịu nặng túi tiền ném về Cù Gian. Đủ rồi à? Don Jiu hỏi. Cù Gian im lặng cầm túi tiền. Sở dĩ nói như vậy, hắn bất quá là vì kích hai phe đội ngũ tức giận mà thôi. Lửa giận thiêu đốt bên trong người hội mất đi lý trí. Mất đi lý trí người thì không cách nào tỉnh táo suy nghĩ. Đối phó một cái không cách nào tỉnh táo suy nghĩ địch nhân, tuyệt đối phải dễ dàng nhiều. Đây cũng là Kuzan lời nói bên trong ẩn hàm thâm ý. Mà Prospero cũng thành công bị Kuzan lời nói cho chọc giận. Có thể Don Gil không để mình bị đẩy vòng vòng. Kuzan mặc dù đã hơn 20 tuổi, nhưng so với làm người hai đời Don Gil vẫn là còn non chút mà. Đối mặt Don Gil không theo sáo lộ ra bài, Kuzan thế nhưng là khá là không biết phải nói gì. Tục ngữ nói, ăn nhân khẩu ngắn, bắt người tay ngắn. Kuzan trong tay cầm Don Gil túi tiền, kế hoạch bị hoàn toàn làm rối loạn. Trong lúc nhất thời, hắn lại bắt đầu do dự muốn hay không động thủ lưu lại đám người này. Thì ra là thế. Prospero không phải đồ đần, tương phản lòng dạ rất sâu, chỉ là hắn bây giờ đến cùng còn chưa đủ cay độc. Nói cách khác, Prospero bây giờ còn quá trẻ tuổi. Bất quá tại nhìn thấy Don Gil làm lúc, Prospero lập tức minh bạch Kuzan dụng ý. Hừ lạnh một tiếng, Prospero đồng dạng từ thủ hạ trong tay tiếp nhận một cái túi kim tệ, giơ tay vứt cho Kuzan. Bọn hắn đánh nhau phá hủy quán bar, lẽ ra bồi thường, song phương đều bỏ ra đầy đủ tiền. Kuzan tiếp xuống lời chuẩn bị xong liền nói không ra miệng. Nếu như chính nghĩa hải quân không cách nào đứng tại chính nghĩa một mặt, cái kia, hừ. Prospero nghiêng qua Kuzan một chút, thầm mắng một câu dối trá. Rõ ràng muốn đem bọn hắn toàn bộ bắt về, lại bởi vì các loại nhân tố mà không dám tùy tiện động thủ. Gặp Kuzan cúi đầu nhìn xem tiền trong tay cái túi không nói, Prospero liếm liếm trong tay kẹo que, xoay người dẫn một món lớn hải tặc rời đi quán bar. Chúng ta cũng đi thôi. Don Gil đến lốc tao cũng không phải vì cùng bác gái kết thù, cũng không phải chính diện cùng hải quân giao phong. Hắn bây giờ chỉ là bước lên trở thành con đường thành cường giả. Còn xa xa không có tư cách cùng những thứ này cường giả chân chính khiêu chiến. Đến lốc tao, Don Gil chỉ muốn chứng kiến một khắc này tiến đến. Don Gil, Doflamingo, Diamante ba người kế Prospero một đoàn người về sau rời đi. Mắt nhìn thấy hai hàng gây chuyện ra hỏa sắp biến mất tại cuối ngã tư đường, núp trong bóng tối phó quan cũng nhịn không được nữa. Đạp đạp đạp, phó quan dẫn một đội hải quân đủ bước chạy tới. Đứng tại Kuzan bên cạnh thân. Kuzan đại nhân, cứ như vậy thả bọn họ rời đi sao? Kuzan miễn cưỡng lườm phó quan một chút. Hắn ngược lại là muốn đem cái này lốc tao bên trên tất cả hải tặc đều bắt lại. Đáng tiếc, không thực tế, bởi vì Roger công khai tử hình ngày càng gần. Lốc tao bầu trời phảng phất bị một tầng vô hình mây đen bao phủ, đè nén không khí làm cho cả thị trấn đều thở không nổi mà tới. Các phương thế lực tụ tập, hải quân đối mặt vấn đề thứ nhất chính là Roger băng hải tặc. Roger băng hải tặc mặc dù đã giải tán, thế nhưng thời gian bọn hắn tôn trọng Roger quyết định. Một khi Roger bỏ mình, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Roger thi thể rơi vào hải quân trong tay. Cho nên, hải quân sắp thật hai mặt đúng địch nhân là trước Roger băng hải tặc thành viên. Nha, luôn có bắt được thời điểm. Hiện tại vẫn là trở về ngủ đi. Kuzan lười biếng nói một câu. Thứ nhất quay đầu rời đi, thậm chí liền hướng quán bar nhìn một chút động tác đều không có. Theo người khác là Kuzan sợ, mà Kuzan lại là lo lắng cho mình nhìn nhiều. Hội lần nữa cải biến quyết định, hải quân nguyên soái cương cốt công mệnh lệnh là hết thảy lấy Roger tử hình một chuyện cầm đầu. Về phần lốc tao bên trên cái khác thế lực hải tặc, chỉ cần bọn hắn không nháo sự tình liền từ lấy bọn hắn. Chờ đợi Roger tử hình kết thúc chính là đối với đám người kia xuất thủ thời điểm. Hải quân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Marco, hải quân bản bộ đại bộ phận lực lượng tựa hồ cũng bị triệu tập đến lốc tao. Không sao, mục tiêu của bọn hắn không phải chúng ta. Giữ lại bằng khắc đầu thanh niên tóc vàng tỉnh táo phân tích nói, chỉ ít hiện tại còn không phải. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.